Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003: Trở về các nàng phải xem ta trò cười. Chương 1001: Trở về các nàng phải xem ta trò cười. Bích Trúc mang theo Xảo Di đi tới một chỗ trong thành, nơi này cũng có nàng viện tử. Công chúa, làm sao lại muốn nghỉ ngơi rồi? Xảo Di tò mò hỏi. Lúc này mới vừa mới rời đi hoàng thành, khoảng cách gần như thế, nếu như muốn nghỉ ngơi, vì cái gì không trở về hoàng thành đâu? Vừa vặn có chút nhớ nhung nghỉ ngơi. Bích Trúc vừa cười vừa nói, kia về hoàng thành không phải tốt hơn nghỉ ngơi? Xảo Di vẫn là hỏi trong lòng nghi ngờ. Bích Trúc bĩu môi, đều đi ra, lại trở về những cái kia hoàng muội liền nên sau lưng nói ta. Ngài không quay về các nàng cũng sau lưng nói ngài. Xảo Di im ắng tự nói, theo rất nhiều năm trước chính là như vậy. Bích Trúc công chúa vừa trở về liền sẽ trở thành chủ đề, có nhiều người chế nhạo, lời nói lạnh nhạt, nhanh 400 tuổi, tuổi thọ đều muốn đi đến đầu, không có tu luyện đồng thời cũng không thể gả đi, trở thành hoàng thành già nhất phổ thông công chúa. Do dự một chút, Xảo Di hỏi, công chúa nhìn qua tiểu công chúa về sau, liền không có nhắc lại cùng viên kia trứng, là trứng có vấn đề sao? Nghe vậy, Bích Trúc suy tư hạ nói, kỳ thật cũng không có vấn đề, chỉ là cảm giác trứng quả thật có chút không tầm thường. Đến biết rõ ràng viên này trứng lai lịch, đối với những này, Bích Trúc cũng không làm sao lo lắng. Hoàng tộc cuối cùng có Nam Bộ đại địa phù hộ, mà lại nghiêm trọng đến đâu có thể nhiều nghiêm trọng. Nam Bộ có hai người có thể tùy thời hủy diệt toàn bộ Nam Bộ. Trong đêm, Bích Trúc nằm ở trên giường, cho mình đắp chăn, nhắm mắt lại, sau đó tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Rốt cục lại bắt đầu tụ hội, có một số việc đến làm cho bọn hắn biết được một chút. Mặt khác, hải ngoại ra sao nàng cũng rất tò mò. Gần nhất thu được một chút kỳ quái tin tức, tựa hồ Nam Bộ có một ít địa phương bộc phát ra tiên ý. Luôn cảm thấy cùng hải ngoại thiên linh tộc có quan hệ. Tiến vào công cộng khu vực, Bích Trúc liền thấy được những người khác. Một cái, hai cái, đếm, vẫn là bọn hắn mấy người. Xem bọn hắn bình thản bộ dáng, hẳn không có phát sinh cái đại sự gì. Phải hỏi một chút, gặp qua Đan Nguyên tiền bối về sau, lại đến hỏi thăm tu luyện khâu. Lần này Trương Tiên Tử có vấn đề trong tu luyện, Bích Trúc có chút kỳ quái. Tỉnh tựa hồ loại trừ lần đầu tiên tới hỏi qua vấn đề, liền không còn có mở miệng hỏi thăm qua. Bất quá những này cũng không có gì. Nàng chỉ hy vọng đợi chút nữa có thể nghe được đối phương nói đã nắm trong tay Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Xem ra tất cả mọi người không có vấn đề gì. Đan Nguyên nhìn phía dưới mấy người, lại cười nói, các ngươi biết tứ phương dị thú sao? Tứ phương dị thú? Giang Hạo trong lòng lặp lại một lần, hắn cũng không nghe qua cái này, cũng chưa từng tiếp xúc qua, hôm nay biết được tụ hội, với hắn mà nói cũng có chút mừng rỡ, bởi vì có thể biết được tình huống cụ thể, cũng có thể minh bạch Đoạ Tiên tộc đối với hắn là thái độ gì. Đoạ Tiên tộc cùng những tộc quần khác khác biệt, bọn hắn tựa hồ cực kỳ am hiểu nhìn trộm, lúc trước liền bị nhìn trộm qua, chỉ là đem Thiên Cực Ách Vận Châu đưa đi lên. Này mới khiến đối phương gieo gió gặt bão. Nếu như lại đến, liền có chút phiền phức. Thiên Cực Ách Vận Châu tự nhiên không được. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu thì không đến mức đem đối diện trong nháy mắt hủy diệt. Tránh né càng là khó khăn. Cho nên đến biết rõ ràng tình trạng, cùng nghĩ biện pháp ứng đối. Đương nhiên, còn không xác định giả trang Tiếu Tam Sinh, phải chăng có thể trực tiếp tránh cho bị nhìn trộm đến. Trước mắt đến xem, coi như an toàn, là viễn cổ hoang thú. Tinh trước tiên mở miệng. Đúng, Đan Nguyên cười nói, bọn chúng hẳn là cũng muốn xuất hiện. Nếu có tin tức gì có thể tận lực đưa yêu cầu. Dị thú là bộ dáng gì? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi thăm. Hiện nay hẳn là còn ở ấp bên trong. Đan Nguyên suy tư hạ nói. Trước mắt có thể xác định, mỗi một cái chờ đợi ấp dị thú đều sẽ có một ít đặc thù phù văn, sẽ hấp thu thiên địa linh khí, phát ra ánh sáng nhạt. Chờ chuẩn bị sung túc, liền sẽ giáng lâm thế gian. Dị thú sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Liễu rất là tò mò. Đan Nguyên lắc đầu, không cách nào xác định. Bất quá đương sơ tứ hoang thú mang đến tai hại. Giang Hạo nội tâm thở dài. Cảm giác chỗ nào đều là nguy hiểm. Có thể nguy hại phiến đại địa này đồ vật. Thực sự rất rất nhiều. Nhất là đại thế chi tranh. Đáng sợ hơn. Khó trách năm đó nhân hoàng không cách nào trở lại đỉnh phong. Bởi vì hắn cần một người vượt mọi chông gai. Trấn áp vạn cổ. Theo từng cái ghi chép hoặc là khẩu thuật bên trong. Có thể xác định nhân hoàng một mực có ám tật. Căn bản không có thời gian khôi phục. Tứ đại dị thú cũng không có tin tức. Đan Nguyên liền nhìn về phía tỉnh. Tỉnh tiểu hữu tin tức đã có. Giang Hạo trước tiên kiểm tra và nhận. Chính là Bắc Bộ cổ kiếm nhai tương quan tin tức. Giang Hạo gật đầu. Như thế giữa bọn hắn giao dịch liền kết thúc. Tinh tiểu hữu cũng nhận được người kia trợ giúp. Đan Nguyên lại nhìn về phía tinh. Cái sau gật đầu. Giữa bọn hắn giao dịch cũng coi như kết thúc. Về sau chính là giao dịch khâu. Tinh trước tiên mở miệng. Hắn mặt hướng tỉnh nói. Tỉnh đạo hữu cần gì? Có thể tùy ý mở miệng. Như thế Giang Hạo liền biết. Lần này hơn phân nửa là thành công. Hắn cũng không vội vã tìm muốn thù lao. Chỉ nói là chờ lần sau. Hiện tại chính là tinh thiếu hắn một lần đại thù lao. Quỷ tiên tử thiếu hắn một lần không lớn không nhỏ thù lao. Liễu đạo hữu cũng có thể nhắc lại. Tinh nói. Lần này thâm hải tộc đàn bỏ ra cái giá không nhỏ. Phá vỡ thiên linh tộc phòng ngự. Ảnh hưởng đến đọa tiên tộc tế đan. Muốn một chút thích hợp tại thâm hải tu luyện công pháp. Liễu tự hồ đã sớm nghĩ kỹ muốn cái gì. Tinh điểm đầu đáp ứng. Hải ngoại sự tình đã kết thúc. Quỷ tiên tử rất là tò mò. Đọa tiên tộc tiên chủng nở rộ thất bại. Tinh khẽ gật đầu. Thanh âm hơi có vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật vẫn là không thể vượt qua. Tiên chủng nở rộ một nửa. May mà là chế trụ. Nhưng là đem so với trước. Hiệu quả hẳn là kém một nửa. Nếu như trước đó có thể áp chế 200-300 năm. Hiện nay chỉ có hơn 100 năm. Nghe vậy, Giang Hạo thì thở phào một cái. Mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản. Nhưng tóm lại là ngăn trở. Dạng này liền tốt. Hơn 100 năm không ít. Đến lúc đó tiên chủng nở rộ đọa tiên tộc nghĩ khôi phục đỉnh phong. Hẳn là cũng cần một chút thời gian. 100 năm không quá phận. Cho nên, mình còn có 200-300 năm. Hẳn là có thể tự vệ. Đại thế chi tranh. Đọa tiên tộc địch nhân rất nhiều. Cũng có thể vì chính mình tranh đoạt rất nhiều cuộc sống an ổn. Chỉ là không biết đối thiên đạo trúc cơ tới nói có đủ hay không. Vị này thân có đại khí vận hình thức ban đầu. Cũng cần thời gian. 100-200 năm. Quỷ tiên tử rất là tò mò. Đối với thiên đạo trúc cơ đủ sao? Hỏi rất hay. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Quỷ tiên tử xác thực sẽ hỏi vấn đề. Nghe vậy. Mấy người nhìn về phía Trương tiên tử. Hiện nay, có thể tiếp xúc đến thiên đạo trúc cơ chỉ có thân ở thiên văn thư viện Trương. Nàng nhìn thiên thư, bị thất thải tường vân bao phủ. Toàn bộ thư viện vang lên đại đạo phản âm. Vì rất nhiều người mang đến cơ duyên. Nguyệt Luân cũng biến thành không giống nhau lắm. Đến mức bản thân nàng, tựa hồ chỉ là đứng ở nơi đó. Không có gì thu hoạch. Trương tiên tử có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ không giống bình thường. Nàng bây giờ mới rõ ràng phát giác được cái kia thiên thư đến cùng viết cái gì. Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác trong lòng tán thưởng câu. Bắt đầu lắng nghe. Thiên đạo trúc cơ còn chưa ra. Cho nên trong thiên thư cho còn chưa thể biết được. Trương tiên tử cũng hơi có vẻ tiếc nuối. Giang Hạo thở dài. Hắn cũng là hiếu kỳ. Bất quá nghĩ biết được man cốt như thế nào. Đáng tiếc không thích hợp hỏi ra lời. Thân là tỉnh có chút vấn đề không thể hỏi. Sẽ ảnh hưởng ấn tượng. Còn có một chương. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.